Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, phần 400, Đường Thiên Lam ngẫm lại đều cảm thấy đau lòng, cho nên Đường Kiến Sơn bọn họ một nhà ba người. Hắn là nhất định sẽ không dễ dàng buông tha, càng không cần phải nói phía trước. Cái kia Đường Kiến Sơn còn giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá dường như mang theo Tiểu Tam. Cùng Tư Sinh Tử tới tìm hắn đặt ở đầu quả tim Thượng A Minh. Nói hắn là bất hiếu tử, cư nhiên không phụng dưỡng lão phụ cộng thêm một cái mẹ kế cùng Tư Sinh Tử. Hai người kia cư nhiên cũng muốn Đường Minh mang về trang viên dưỡng. Này hai cái, không đối bọn họ ba cái đến tột cùng là cái thứ gì? Cư nhiên có lớn như vậy mặt mũi. Đường Thiên Lam nghĩ tới chính mình tai nạn xe cộ chết thảm cha mẹ chuyện này bên trong lúc ẩn lúc. Hiện đều thoát không được căn hệ Đường Hàm Ngọc cùng Đường Hàm Phỉ hai nhà người. Đều nghĩ muốn thế nào xuống tay mới có thể làm được thần không biết quỷ không hay, loại này thực. Viên phụ cận trên cơ bản sở hữu địa phương đều không có lợi hại lực sát thương khá lớn biến dị động. Vật, cho nên hiện tại nói thật, nếu là bỗng nhiên xuất hiện một cái cường hãn biến dị động vật, đem Đường Hàm Ngọc bọn họ hai nhà người cấp tập kích, giết chết bọn họ rất nhiều người, như vậy kế hoạch nghe đi lên thực không tồi, nhưng lập tức là có thể làm người nghĩ đến bọn họ trang viên. Rốt cuộc liên tưởng đến ở chỗ này có trang viên cầu tử khán hộ. Không có đại nguy hiểm, đệ nhị kết hợp Đường Hàm Ngọc huynh đệ đã là biến dị người. Có nhất định sức chiến đấu, còn có Đường Thiên Lam theo chân bọn họ hai nhà chi gian không thể không. Nói ân oán, chỉ cần có đầu óc người trước tiên nghĩ đến nhất định chính là chuyện này theo chân bọn họ thoát. Không được quan hệ, này không phải Đường Thiên Lam muốn nhìn đến. Cũng không phải Đường Minh muốn nhìn đến, cho nên bọn họ hiện tại đang suy nghĩ một biện pháp tốt. Đã có thể lặng yên không một tiếng động giết chết Đường Hàm Ngọc huynh đệ hai nhà người. Lại có thể không cho đại gia đem ánh mắt đặt ở trang viên bên này, hiện tại liền tính là thật sự đào. Đức điểm mấu chốt gì đó đều rơi chậm lại rất nhiều. Nhưng rất nhiều thời điểm thanh danh thứ này vẫn là giống nhau quan trọng Đường Thiên Lam hiện tại. Tính toán lấy Đường Kiến Sơn này một nhà ba người thử xem tay. Đường Minh cũng sẽ không ngăn cản. Dù sao Đường Thiên Lam là chính mình người. Hắn ra tay cùng chính mình ra tay cũng là giống nhau. Đến lúc đó Đường Minh cũng sẽ trợ giúp Đường Thiên Lam đối phó Đường Hàm Ngọc bọn họ hai nhà. Người tính toán làm sao bây giờ? Đường Thiên Lam, trước điều tra một chút nữ nhân này. Như vậy nữ nhân ta thấy đến nhiều. Khẳng định không phải thứ tốt, Đường Minh, kia, Hoàng lĩnh ngươi tính toán làm sao bây giờ? Đường Thiên Lam, liền như vậy một chút dụ hoặc đều chịu đựng không được người. Sao có thể còn có tư cách lưu tại chúng ta trang viên? Đường Minh cũng cảm thấy có đạo lý, kia chờ chuyện này xong rồi, liền đem người đuổi đi đi. Đường Thiên Lam. Không nghĩ lưu trữ hắn ở trang viên ăn cơm trắng, rốt cuộc hiện tại đã ở vào ăn uống quá độ trạng. Thái Hoàng lĩnh thật sự thực có thể ăn, vẫn luôn lưu lại nơi này nói. Trang viên nhà ăn công tác người đều sẽ gia tăng rất nhiều công tác. Bởi vì buổi tối Hoàng lĩnh đều là ngủ ở nhà ăn, hơn nữa buổi tối còn cần ở phía sau bếp chuẩn bị tốt. Hắn yêu cầu ăn đồ ăn mới được, nếu là Hoàng lĩnh muốn lưu tại trang viên. Như vậy vì hắn suy nghĩ đương nhiên là không thành vấn đề. Nhưng là hắn đã nhất định phải bị đuổi đi, cho nên chẳng lẽ còn muốn như vậy cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố hắn. Ngẫm lại đều cảm thấy có hại. Đường Thiên Lam, chúng ta trước đem An Mỹ thân phận điều tra ra tới lại nói, đến nỗi muốn điều tra An Mỹ thân phận. Kia khẳng định vẫn là yêu cầu tìm Dịch Quân. Rốt cuộc An Mỹ phía trước vẫn luôn là ở tại tiểu căn cứ bên kia. Đường Minh bọn họ muốn cha nói. Biện pháp tốt nhất chính là hỏi Dịch Quân, mà Dịch Quân hiện tại sự tình cũng không phải rất nhiều. Cho nên liền giúp bọn hắn cha xét. Đương nhiên không phải Dịch Quân chính mình cha, mà là làm thuộc hạ người hảo hảo mà cha một cha. Nhưng là chờ cái này An Mỹ tư liệu đặt ở trong tay hắn thời điểm. Dịch Quân chậm gì gì xem xong rồi vài tờ giấy, cuối cùng mới có điểm kinh tủng nói. Thật sự rất lợi hại a, nữ nhân này. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam thực mau liền bắt được này phân tư liệu. Xem sau khi xong, hảo sao, bọn họ quả nhiên không tưởng sai. Nữ nhân này chính là chuyên môn câu dẫn nam nhân, sau đó lừa gạt tích phân người xấu. Nói vậy khoảng thời gian trước đối Đường Thành Tuấn cái gọi là toàn tâm toàn ý. Phỏng chừng cũng đều là vì có thể tiếp tục lưu tại trang viên bên này. Nghĩ có thể hay không câu dẫn một cái trang viên người, hiện tại hảo. Không nghĩ tới thật đúng là đến làm nàng cấp thành công. Câu dẫn tới rồi một cái hoàng lĩnh, nhưng là đứa nhỏ này mới 16 tuổi tả hữu. Mà cái kia An Mỹ tuổi tác hẳn là đã nói 26-7 tuổi bộ dáng. Thậm chí tuổi khả năng lớn hơn nữa, bất quá nhìn qua hẳn là sẽ không vượt qua 30 tuổi. Cứ như vậy, liền tính là cùng Đường Thành Tuấn so sánh với đều lớn vài tuổi. Hiện tại cư nhiên thật sự liền trực tiếp tìm được rồi một cái so với chính mình tiểu một vòng nam. Sinh câu dẫn, chẳng lẽ cái này hoàng lĩnh còn có cái gì luyến mẫu tình kết không thành. Thấy được An Mỹ kết hợp nàng bề ngoài cùng tuổi. Đây là sai đem đối mẫu thân trưởng bối ái trở thành đối ái nhân tình yêu. Đường Minh, tổng cảm thấy chuyện này có điểm vi diệu. Người nói đi, Đường Thiên Lam, nói ngắn lại, trước đêm này phân tư liệu cấp hoàng lĩnh nhìn xem siêu, nếu là hắn nhìn này phân tư liệu không? Lựa chọn tin tưởng bọn họ, mà là lựa chọn tin tưởng nữ nhân kia nói. Kia căn bản là không cần chờ về sau hắn biểu hiện. Trực tiếp có thể quăng ra ngoài, Đường Minh, chúng ta đây đi tìm xem hoàng lĩnh. Hẳn là ở nhà ăn ăn cơm mơ siêu, hai người bọn họ đi đến nhà ăn cửa. Hướng bên trong vừa thấy liền thấy được ở bên trong ăn uống thả cửa hoàng lĩnh, nhìn đến cảnh tượng. Như vậy, không biết vì cái gì, Đường Minh bỗng nhiên có điểm đau lòng. Không phải đau lòng hoàng lĩnh, mà là đau lòng những cái đó. Nếu là hoàng lĩnh chọn sai bị đuổi đi nói. Bị hắn ăn vào trong bụng đồ ăn, phải biết rằng này đó đều là đại gia cực cực khổ khổ săn thú trở về. Biến dị động vật thịt, đều là cho trang viên đại gia tộc người ăn. Hoàng lĩnh nếu như bị đuổi đi nói, này đó thịt chẳng phải là uy bạch nhãn lang. Đường Minh đi đến hắn bên người, hai người ở hắn đối diện ghế trên ngồi xuống, hoàng lĩnh ăn luôn một mồm to thịt. Theo sau nhìn hai người bọn họ, Đường Minh ca. Thiên Lam ca, các ngươi, có việc sao? Đường Minh đem trong tay tư liệu đặt ở trên bàn. Chính ngươi nhìn xem đi. Xem sau khi xong cùng chúng ta nói nói cảm tưởng, hoàng lĩnh có điểm không rõ nguyên do. Nhưng vẫn là tạm thời buông xuống chén đũa. Cầm lấy trên bàn đồ vật lật xem lên. Vừa mới bắt đầu hắn còn tính toán xem đến mau một chút. Nhanh lên xem chậm nhanh lên ăn cơm. Nhưng là ở thật sự nhìn lúc sau hắn mới biết được. Chính mình căn bản xem không mau, hắn từng câu từng chữ đi xuống xem. Hơi mỏng tờ giấy hắn nhìn có mau 20 phút thời gian. Theo sau run run rẩy rẩy buông trong tay trang giấy. Này, này này này, đây đều là thật vậy chăng? Đường Minh, người chỉ chính là cái gì? Hoàng lĩnh chỉ vào trên giấy mấy chữ. Nơi này nói nàng tuổi có 31 tuổi. Đây là thật vậy chăng? Đường Minh âm thầm ho khan hai tiếng. Kỳ thật điều tra ra chân thật tuổi là 29 tuổi. Cùng 31 tuổi cũng không kém bao nhiêu đúng không? Đường Minh thần sắc bình tĩnh. 89 phần 10, khác biệt sẽ không vượt qua 2 tuổi, hoàng lĩnh khóe miệng vừa kéo. Cho nên này nói cách khác, lại như thế nào tuổi trẻ cũng đã tới rồi 29 tuổi. Nhưng là, nàng phía trước cùng ta nói, nàng năm nay mới 25 đến 26 tuổi, Đường Minh. Cho nên hiện tại vấn đề liền ở chỗ này, hoàng lĩnh vẻ mặt mộng bức. Cái gì vấn đề, Đường Minh, ngươi là lựa chọn tin tưởng chúng ta điều tra ra tư liệu. Vẫn là lựa chọn tin tưởng nữ nhân này cùng ngươi lời nói, hoàng lĩnh trầm mặc một hồi. Tiếp tục cầm lấy trang giấy lật xem. Theo sau lại đặt ở trên bàn, ánh mắt dại ra nhìn mặt bàn, không biết suy nghĩ cái gì, Đường Minh cũng không thúc giục. mà là ngồi ở chỗ này cầm Đường Thiên Lam vừa rồi đoan lại đây đồ ăn. Vừa lúc có thời gian liền tới nơi này ăn cơm, phía trước từ nơi này cướp đoạt đi rồi mười mấy chỉ ngốc mao hồ. Phòng bếp người đều đau lòng đến muốn chết nhưng là không có biện pháp a. Đây là bọn họ đặc quyền, mặc kệ là ai đều không thể có ý kiến, hoàng lĩnh mãi cho đến nửa giờ lúc sau. Mới có phản ứng đệ nhất động tác liền ăn cơm dùng bữa. Trước điền một điền bụng rồi nói sau. Đói bụng hắn không biết chính mình đầu óc có đủ hay không dùng, ăn xong rồi lúc sau hắn mới nói. Ta đương nhiên là tin tưởng Đường Minh ca các ngươi điều tra ra này đó tư liệu, Đường Minh gật đầu. Ân, thực hào, hiện tại tạm thời đã không có bị bọn họ đương trường đuổi ra đi khả năng, cho nên đâu. Ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Hoàng lĩnh cảm thấy hiện tại quan trọng nhất vẫn là ăn cơm. Ta tính toán trên người tử sắc ban điểm tất cả đều biến mất lúc sau lại tưởng chuyện này. Hiện tại tưởng chuyện này tổng cảm thấy đầu óc loạn loạn. Giống như ở ngăn cản ta tiếp tục tưởng đi xuống, Đường Minh khẽ nhíu mày. Như vậy không thể được a. Vạn nhất hắn vẫn là tính xấu không đổi chính là thích ăn mỹ nữ nhân kia đâu. Như vậy sao từ ăn uống quá độ trong lúc ăn luôn đồ vật. Chẳng phải là bạch bạch tổn thất. Lại còn có tổn thất cấp một người trở thành biến dị người tử dị khuẩn. Rốt cuộc những cái đó tử sắc ban điểm động vật số lượng càng ngày càng ít. Hoàng lĩnh thật sự không biết tốt xấu nói. Đường Minh cũng yêu cầu kịp thời ngăn tổn hại, vậy ngươi hiện tại nói. Đối với an mỹ nữ nhân này ngươi tính toán làm thế nào chứ, hoàng lĩnh biết bọn họ không chiếm được. Đáp án khẳng định là sẽ không thiện bãi cam hưu. Lúc này mới nói, đến lúc đó ta chính mình lại đi điều tra một chút. Nếu là cùng Đường Minh ca các ngươi cấp tư liệu giống nhau nói. Ta đây khẳng định sẽ quay đầu lại, Đường Minh yên tâm. Bởi vì hoàng lĩnh điều tra ra tới tin tức khẳng định là theo chân bọn họ làm dịch quân tra được tin. Tức giống nhau, này nói cách khác hoàng lĩnh khẳng định sẽ không đi lên lối rẽ, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam ăn. Một bữa cơm lúc này mới rời đi nơi này, nhưng thật ra đem kia hơi mỏng tờ giấy đặt ở trên bàn. Làm hoàng lĩnh có thể toàn bộ mang về, hoàng lĩnh ngồi ở nhà ăn cơm. Ăn lại sẽ cầm lấy tới xem, cầm lấy tới nhìn lúc sau lại sẽ buông tiếp tục ăn cơm. Chờ ăn không sai biệt lắm lại sẽ cầm lấy tới xem. Dù sao chính là như vậy tuần hoàn lặp lại, rất nhiều cùng hắn có điểm quen thuộc người sao tử phát. Hiện hắn dị thương lúc sau đều có điểm không thể tưởng tượng. Muốn đi ra phía trước hỏi một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là lại biết phía trước là Đường Minh cùng hắn nói chuyện phiếm lúc sau. Tất cả mọi người nghỉ ngơi này phân tâm tư, đặc biệt là cái kia cùng Đường Minh nói chuyện này người. Cảm thấy đặc biệt chột dạ, bởi vì là hắn nói nha, hắn nếu là không nói. Hiện tại liền không có việc này, bất quá Đường Minh ca cư nhiên thật sự tới cùng hoàng lĩnh mở ra. Nói chuyện này, chẳng lẽ hắn thật sự một chút đều không nghĩ trả thù kia nhìn qua dựa vào ở bọn họ trang viên phụ. Cận gieo trồng viên công tác, sinh hoạt phi thường tốt nhìn qua phi thường hài hòa một nhà tam. Không đúng, hiện tại là bốn khẩu, nói không chừng ở không lâu tương lai liền phải trở thành một nhà năm người. Người, rốt cuộc ăn mỹ cái này mỹ nữ nhìn qua mông rất đại. Giống như thực có thể sinh bộ dáng, bởi vì không có người lại đây quấy rầy. Cho nên hoàng lĩnh vẫn luôn là chính mình một người nghĩ sự tình. Nghĩ đến mọi người cơm nước xong rời đi lúc sau hắn đều còn không có nghĩ đến rốt cuộc phải làm sao. Bây giờ mới hảo, nếu là thật sự điều tra ra. An Mỹ là như thế nào vì thích phân cái gì đều có thể bán đứng nữ nhân. Kia nàng phía trước cũng có thể là xem chính mình là trang viên người. Hơn nữa gặp được nàng thời điểm còn không có trở thành biến dị người. Cho nên cảm thấy hắn tương đối hảo khống chế cho nên mới lựa chọn hắn đảm đương thành An Mỹ tiến. Vào cái này trang viên bàn đạp hoàng lĩnh hiện tại ý tưởng đến là càng thêm toàn diện một chút. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, An Mỹ đem chính mình trở thành bàn đạp tiến vào trang viên lúc sau, An Mỹ khả năng biết tiến vào trang viên người đều sẽ trở thành biến dị người. Cho nên nàng tính toán trở thành biến dị người lúc sau liền quang chính mình ở trang viên tìm được càng tốt nam nhân cùng nhau sinh hoạt. Hết chương.